Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 717, huyết tính. Kim Tiger ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm đem già Conny qua đời sự tình nói cho các cầu thủ. Các cầu thủ không chỉ có không có nhận đến thương cảm ảnh hưởng, ngược lại lấy ai binh tất thắng sĩ khí, trạng thái trong nháy mắt bạo phát, mà Kim Tiger lại cùng Lampard trao đổi đội bóng tiến công vấn đề. Cuối cùng cũng đã nhận được giải quyết. Trừ cái đó ra, Kim Tiger đối chiến thuật đấu pháp tiến hành rồi rất trên diện rộng độ điều chỉnh. Đầu tiên một điểm chính là biến trận. Tại tranh tài còn thừa lại 45 phút đồng hồ thời điểm, Kim Tiger đem trận hình từ 4 tháng 4 trừ 2, biến thành rồi lực công kích mạnh hơn 4-3-3. Van Persie là tiền đạo, Mahrez cùng Griezmann vì trái phải biên phong, mà ở giữa sân vị trí điều chỉnh, Kanté, Kroos cùng Lampard ba người, từ sau đến trước theo thứ tự bài cỗ, Kanté phòng thủ, Kroos chuyền bóng, Lampard tiến lên, phòng thủ hậu phương bốn cái người vị trí không thay đổi, mà Alonso cùng Kimmich hai cái người cũng bị giao phó rồi càng nhiều kiến tạo nhiệm vụ. Cứ như vậy, MU tiến công binh lực đầu nhập càng nhiều, mà phòng thủ áp lực thì lớn rồi rất nhiều. Cuối cùng, Kim Tiger thanh âm trầm thấp đối mọi người nói, chúng ta hiện tại đã tiêu hao hai cái thay người danh ngạch, cho nên hiệp hai trận đấu chúng ta nhất định phải giữ vững được. Chỉ cần không có thụ thương rút gân, nhất định phải đến giữ vững được. Scone ở bên cạnh cũng là 10 phần phiền muộn. Hai cái này thay người danh ngạch quá trọng yếu, bởi vì MU thủ phát đội hình bên trong có mấy tên lão tướng. Cho nên đợi đến tranh tài giai đoạn sau cùng, thể năng vấn đề tuyệt đối là cái vấn đề lớn. So với MU thay quần áo phòng trầm thấp, Real thay quần áo phòng lại cười nói nhẹ nhàng. Hai bóng dẫn trước đối thủ, hơn nữa đối phương còn có nhiều tên lão tướng. Hiệp 2 trận đấu nhất định càng không tốt đánh rồi. Cho nên ở sau đó trong một đoạn thời gian, MU nhất định sẽ thể lực hạ xuống. Đến lúc đó bọn họ tranh tài thì càng không tốt đánh rồi. Zidane giữa trận nghỉ ngơi thời điểm không có làm ra thay người điều chỉnh. Hắn nhắc nhở các cầu thủ, nhất định phải bảo trì cảnh giác, không nên khinh thường, phòng ngừa xuất hiện Istanbul thảm kịch. Ramos lấy đối bên người Pepe nói, Milan thật sự là phiền muộn, chính là một trận tranh tài, bọn họ lặp đi lặp lại bị kéo đi ra tiên thi. Thật sự là đồng tình bọn họ, Real cầu thủ cười vang, bầu không khí 10 phần nhẹ nhõm, một phương ai binh tất thắng, một phương sĩ khí tăng vọt, hai đội hiệp 2 trận đấu đến tột cùng kết quả thế nào? Hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi, MU đầu tiên mở bóng, Griezmann cùng Van Persie hai cái người liên tục truyền lại về sau. Sau đó nhanh chóng chạy tới trước trận, mà Mahrez vậy ép lên đi rồi. Kroos cùng Lampard 2-1, qua ra huy mất Bale, Bale chỉ là tượng trưng duỗi chân một cái, căn bản không có quá đầu nhập tinh lực phòng thủ, Casemiro ép lên tới rồi. Kroos nhẹ nhàng linh hoạt mà chọc bóng, truyền đến phía trước, Lampard lấy được rồi bóng. Hắn dẫn bóng nhanh chóng trước cắm, MU tiến công cầu thủ đều đâm đi lên, làm xong tiếp ứng chuẩn bị, Real cầu thủ hậu vệ cũng đều ai vào chỗ nấy. Cảnh giác Lampard truyền bóng, Lampard lên chân truyền, sút gôn rồi, bạo lực sút xa, bóng vào rồi, hiệp 2 trận đấu vừa mới bắt đầu. Tại khoảng cách khung thành 35m vị trí, Lampard liền dùng một cước thạch phá thiên kinh sút xa oanh mở rồi Real khung thành. Cước này sút gôn là vô giải, Navas căn bản không kịp phản ứng, chỉ là phất phất tay, bóng ra liền thẳng treo góc chết. Cái này bóng lực lượng góc độ cực dai, Lampard vẫn là trên cái tinh cầu này tốt nhất giữa trận cầu thủ một trong. Không. Hẳn là giữa trận đại sư. Hắn xứng với cái danh xưng này. Từ gia nhập MU đến nay, Lampard vẫn biểu hiện hết sức xuất sắc. Nhìn thấy hắn phấn khích biểu hiện, không biết rõ bản trận đấu mùa giải tứ đại giai không Chelsea fan hâm mộ sẽ có cảm tưởng thế nào. 2-1, MU lật về rồi một bóng. Van Persie từ bóng trong lưới ôm ra bóng ra. Hắn hướng phía giữa vòng chạy tới. MU cầu thủ cũng không có chúc mừng. Tất cả đều trở về bản phương nửa chàng chờ đợi mở bóng. Tại trở về chạy thời điểm, MU cầu thủ đều không hẹn mà cùng hướng lấy khán đài phương hướng nhìn lại. Bọn họ biết rõ, già Conny nhất định nhìn thấy rồi vừa rồi vào bóng. Đánh vào cái này bóng về sau, MU huấn luyện viên chỗ thật cao hứng, nhưng là y nguyên giữ vững tỉnh táo, mà trên khán đài fan hâm mộ vậy đang ăn mừng về sau. Liền bình tĩnh lại, hiệp 2 trận đấu vừa mới bắt đầu. Tiếp xuống MU còn cần một cái bóng mới có thể cân bằng tỷ số điểm số. Tiếp theo, MU y nguyên duy trì điên cuồng tấn công tình huống. Mà ở đây tình huống dưới, Real cũng không cam chịu yếu thế. Bọn họ vậy tại hướng về phía MU cấm khu không ngừng áp chế. Muốn lần nữa mở rộng điểm số. Hai bên treo lên rồi đối công. Tràng diện nhìn rất đẹp. Tại tranh tài phút thứ 56, Real thu được một lần cơ hội tốt. Lần này là C, do liền qua MU 3 tên cầu thủ hậu vệ. Sau đó đang bị Ferdinand chằm chằm chết tình huống dưới. Đem bóng truyền cho cánh trái Bale. Bale dẫn bóng tại cấm khu biên giới đột nhiên ra tốc. Muốn qua rơi Kimmich, Bale lần nữa ra tốc qua người. Kimmich dùng thân thể kẹp lại rồi vị trí. Đem bóng ra đoạt tới. Bale muốn về đoạt, nhưng là Kimmich dẫn bóng đột nhiên trước cắm. Vọt tới Real giữa vòng phụ cận. Real cái này một bên rỗng rồi. Kimmich tiếp tục dẫn bóng hướng về phía trước. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút cấm khu bên trong Van Persie cùng Griezmann. Hai cái người đều bị chăm chăm bảo vệ tốt rồi. Cấm khu bên ngoài Lampard vậy còn không thể chạy đến vị. Marcelo đã đi lên. Kimmich là chuyền bóng vẫn là đột phá. Kimmich tại Marcelo áp bách dưới chuyền trong. Cái này bóng vị trí có chút dựa vào sau. Van Persie đột nhiên quay người. Móc câu sút gôn. Bóng vào rồi. Cái này bóng tiến quá đẹp. Không nói khoa trương chút nào. Cái này bóng tuyệt đối là rất nhiều fan hâm mộ cái này suốt đời bên trong nhìn thấy xinh đẹp nhất. Vào bóng một trong, Van Persie vừa rồi nhìn thấy bóng truyền có chút dựa vào sau. Hắn quả quyết thân thể ngửa ra sau. 10 phần giãn ra một cước móc câu. Bóng tiến thật sự là quá đẹp. Tại tranh tài tiến hành rồi thời gian một tiếng về sau. MU từ 0-2, cân bằng tỷ số đến rồi 2-2. Bọn họ biểu hiện ra cường đại Red Devil huyết tính. Đánh vào rồi cái này cân bằng tỷ số điểm số vào bóng về sau. Kim Tiger kiềm chế địa tâm rốt cục đã thả lỏng một chút. Hắn vọt tới bên sân. Dùng sức quơ nắm đấm. Còn bên cạnh Phi Lần thì bắt lấy Scone. Bon, vừa rồi Van Persie cái kia vào bóng là thật sao? Quá khó mà tin nổi. Ta cảm thấy ngoại trừ 99 năm Gibbs cái kia một mình sáng tạo đầm rồng vào bóng. Liền muốn thuộc vừa rồi vào bóng đẹp. Mà Scone vậy thập phần hưng phấn. Cái kia bóng quả thực là quá mỹ diệu. Lúc này toàn trường MU fan hâm mộ cao giọng cuồng hống. Bọn họ hưng phấn mà hưởng thụ lấy tất cả mọi thứ ở hiện tại. Từ vừa rồi hai bóng lạc hậu, đến Lampard cân bằng tỷ số một bóng, lại đến bây giờ cân bằng tỷ số điểm số. Tranh tài đến 60 phút thời gian, bọn họ đã theo đối thủ trở về tại cùng một hàng bắt đầu trên. Fan hâm mộ tại Cúc chỉ huy xuống. Nhấc lên một đợt lại một đợt gieo hò thủy triều. Robin Hiệp, ngươi vào bóng quá đẹp rồi. Con cọp, nhất định phải thắng được tranh tài. Mang theo cúp quán quân về nhà. MU cố lên, we are the champion. Chúng ta là năm quan vương. Năm quan vương, tu tiên cổ điển, không hậu cung,